Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 114. Hừ, chờ xem, chờ ta ở giải thi đấu trên thắng nổi ngươi. Đến lúc đó nhìn ngươi còn làm sao hung hăng. Liễu Linh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Song trưởng nắm chặt, bởi vì quá mức đại lực duyên cớ. Giữa ngón tay bị nắm hơi trắng bạch. Liễu Linh biến hóa. Tự nhiên chưa từng tránh được Tiêu Sát nhận biết, nhưng cũng vẫn chưa quá nhiều lưu ý. Lần này tham gia luyện dược sư đại hội, hắn vẻn vẹn chỉ là vì hoàn thành đáp ứng Phật Khắc Lan chuyện tình. Cùng với vì là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đoạt được lục phẩm dung linh đan dược mới. Tiện thể thông qua xuất vân đế quốc luyện dược sư hỏi thăm tiểu y tiên đích tình huống. Những người khác nghĩ như thế nào, hắn cũng không để ý. An tĩnh ngồi ở ghế bên trên, Tiêu Sát khép hờ lấy hai mắt, lẳng lặng cùng đợi so tài đến. Đột nhiên quý khách dưới đài vang lên một trận rối loạn. Tiêu Sát nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy đoàn người đang cùng người quen cười chào hỏi. Phía trước nhất đi tới chính là Nạp Lan Khạc cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng với một vị xa lạ ông lão. Ông lão phía sau, Mộc Chiến theo sát phía sau. Nhìn ông lão này tấm phô trương cùng với trong cơ thể tỏa ra đấu vương khí tức. Tiêu Sắt đoán ra đối phương chính là một trong ba gia tộc lớn chủ nhà họ Mộc Mộc Thần. Đồng dạng, hôm qua cướp đi Tiêu Sắt nụ hôn đầu Nhã Phi đã ở trong đó. Giờ khắc này nàng đang theo ở Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn phía sau. Xuất sắc giao tiếp năng lực, cộng thêm tuyệt sắc bên ngoài. Trong nháy mắt hấp dẫn tuyệt đại đa số người nhãn cầu. Hay là đây chính là đoàn người rối loạn đầu nguồn, đang cùng mấy vị trưởng bối chào hỏi. Nhã Phi chính là mặt cười ửng đỏ đưa mắt nhìn sang Tiêu Sát. Hai người đối diện nở nụ cười, nhưng khi Nhã Phi nhìn thấy Tiêu Sát bên cạnh Yểu Nguyệt cùng Nạp Lan Yên Nhiên lúc, mặt cười đỏ ửng trong nháy mắt biến mất, lông mày không được dấu vết khẽ hất trọn, trong lòng trong lúc lơ đãng chảy qua một vệt ghen tuông. Rõ ràng hôm qua còn cùng nàng hôn môi, chỉ qua một buổi tối, liền chui tiến vào nữ nhân tổ bên trong đi tới. Có điều đang nhìn đến Tiêu Sắt vẫn chưa hết sức tiếp xúc bên cạnh hai vị mỹ nữ sau. Nội tâm lúc này mới thoáng tùng ngoạm ăn khí, cười tủm tỉm tiêu sái đến Tiêu Sắt phía sau không vị ngồi xuống. Mỉm cười nói, Tiêu Viêm Viêm đệ đệ, lần này cần phải nắm tốt kết quả học tập, rất nhiều người nhìn đây. Tuy rằng ta sẽ không luyện dược, nhưng lấy Tiêu Viêm Viêm tiên sinh thực lực, ta nghĩ ba vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Ngoài dự đoán mọi người, Tiêu Sắt bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên nhận lấy nói cha. Yên Nhiên cười nói, Yên Nhiên muội muội nói rất đúng. Nhã Phi Vi Lăng, mảnh khảnh mày liễu không được giấu vết khẽ dương lên dương. Chợt phụ họa nói, nàng đã có thể xác nhận. Hay là Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chưa thích Tiêu Sát, nhưng tựa hồ đã bắt đầu đối với hắn sinh ra dày đặc hứng thú. Mà nữ nhân đối với một người đàn ông sản sinh hứng thú, chính là thích bắt đầu. Tỷ như, bản thân nàng, ngồi ở một bên yểu dạ, nhìn Tiêu Sát bên cạnh Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ. Khóe miệng trong lúc lơ đãng nổi lên một tia nồng nặc ý cười. Nàng phát hiện, hai vị này khuôn mặt đẹp không kém hơn mỹ nữ của chính mình. Tựa hồ có nguyên nhân vì là Tiêu Sắt mà tranh giành tình nhân xu hướng lại bên trong. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt, nhìn tấm kia mang theo một chút bình thường trắng nõn gò má. Thầm nghĩ trong lòng, dài đến cũng không toán rất tuấn tú a, vì sao lại dễ dàng như vậy hấp dẫn ưu tú cô gái chú ý đây? Đế đô công nhận tam đại mỹ nữ. Nếu như hơn nữa phía trước ghế vượt xa tầng thứ này Vân Lam Tông Tông chủ vân vận. Trước sau trái phải bốn vị mỹ nữ vây quanh Tiêu Sát. Này không thể nghi ngờ vô cùng chọc người nhãn cầu. Từng cái hướng Tiêu Sát lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt. Không biết còn tưởng rằng Tiêu Sát là bọn hắn giết cha giết mẫu kẻ thù đây. Ở Tiêu Sát tia sáng che đậy dưới. Vào giờ phút này, Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Liễu Linh. Ngày xưa là cỡ nào chói mắt, như vậy hiện tại chính là cỡ nào nhỏ bé, khinh người chóp mũi bốn loại bất đồng từng trận làn gió thơm. Cùng với vô số đạo ánh mắt cừu hận, Tiêu Sắt là vừa thống khổ lại vui sướng. đơn giản thẳng tắp thân thể, nhắm mắt lại, không để ý đến chuyện bên ngoài, lặng lặng chờ đợi so tài đến. Nhưng mà Tiêu Sắt hờ hững, rơi vào có mấy người trong mắt chính là khoe khoang. Giờ khắc này, Liễu Linh ánh mắt khác nào độc xà thổ tín, lạnh lẽo mà oán độc. Hắn xin thề, từ lúc sinh ra tới nay, còn chưa từng như hận này quá một người. Vì lẽ đó cuộc so tài này, hắn nhất định phải thu được thắng lợi cuối cùng. Phải đem trước mắt cái này chán ghét ra hỏa triệt triệt để đạp ở dưới bàn chân. Cuối cùng hướng về Nạp Lan Yên Nhiên chứng minh, chỉ có hắn mới phải xứng đáng nhất trên nam nhân của nàng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đại hội thời gian, rốt cục lặng yên mà tới. Ở muôn người chú ý bên dưới, luyện dược sư tổng công đoàn phó hội trưởng cắt mét ngươi sao hưởng liễu chỗ khách quý ngồi chiêng. Đồng, tiếng vang rung trời, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, nghe cái kia chậm rãi tản đi chuông đồng tiếng. Bình chân như vậy, ánh mắt vẫn đục pháp mã, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, chậm rãi đứng dậy, đi tới quý khách đài phía trước nhất, ánh mắt đảo qua hơn 1000 vị dự thi luyện dược sư. Cất cao giọng nói, lấy ra mã đế quốc luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng tên. Ở đây tuyên bố, tăng giá cả đế quốc 4 năm một lần. Lần thứ nhất luyện dược sư đại hội chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay rung trời, toàn trường rơi vào một mảnh kích động reo hò khen hay bên trong. Hiện tại xin mời các vị dự thi tuyển thủ tiến vào tịch đi. Nhìn phía dưới trong nháy mắt hừng hực bầu không khí, pháp mã cười nhạt một tiếng. Ở khổng lồ đấu khí gia trì dưới, âm thanh truyền khắp mỗi người trong tai. Pháp mã tự nhiên cũng rơi vào rồi chỗ khách quý ngồi một ít luyện dược sư trong tai. Giờ khắc này lấy Liễu Linh dẫn đầu, bởi vì Tiêu Sắt độc chiếm đế đô tam đại mỹ nữ mà nhịn nghỉ tức giận luyện dược sư môn mỗi. Người căm phẫn sục sôi, từng cái muốn từ khoảng cách này mặt đất mấy chục mét đài cao thả người nhảy xuống, biểu lộ ra chính mình. Nhưng mà này độ cao tựa hồ vượt qua những này quen sống trong nhung lụa luyện dược sư năng lực phạm. Chù, bất đắc dĩ. Chỉ được từ hai bên hành lang cầu thang phẫn nộ rời đi. Đi tới chính mình dự thi ghế. Một đám chất thai, nhìn phía sau này quần luyện dược sư môn lại không một dám nhảy xuống. Liễu Linh khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường cười gan. Đi tới quý khách mép bàn duyên. Trong tay quạt sắt mở ra. Sau đó xoay tròn tung. Mũi chân nhẹ chút mặt đất. Thả người nhảy xuống quý khách đài. Cuối cùng bất thiên bất ỷ rơi vào quạt sắt bên trên. Ở quạt sắt bước đệm bên dưới, Liễu Linh an ổn rơi xuống đất, mà quạt sắt cũng thuận theo xoay tròn, trở lại trong tay, nhất thời thắng được toàn trường reo hò khen hay cùng với vô số thiếu nữ nhìn trộm. An ổn sau khi hạ xuống, Liễu Linh còn không quên hướng Tiêu Sắt lộ ra khiêu khích ánh mắt. Cũng thật là cái yêu thích huyền gia hòa. Ngồi ở yểu dạ bên cạnh tiểu công chúa yểu nguyệt bĩu môi. Ánh mắt chuyển hướng bị ba nữ vờn quanh Tiêu Sắt. Đồng thời, ba vị mỹ nữ cùng với giữa trường mọi người thậm chí còn mạnh nhất mới 4 vị đấu hoàng cường giả. Cộng thêm một vị đan vương. Ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía Tiêu Sắt. Bị mọi người như vậy nhìn kỹ. Tiêu Sắt khóe miệng hiện ra một vệt lúng túng. Chê cười nói. Xem ra ta ngày hôm nay không nhảy thì không được. Ha ha, người trẻ tuổi, có lúc ngông cuồng kiệt ngạo điểm, cũng không phải cái gì sai lầm. Chấm ngoặc kép, pháp mã ha ha cười nói. Tiêu Sắt bất đắc dĩ gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đấu khí màu xanh không có bất kỳ dấu hiệu từ trong cơ thể dâng trào ra. Cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã đi tới quý khách trước đài mới bầu trời. Trên không trung lại là né qua vài đạo màu xanh tàn ảnh. Thân hình đột nhiên rơi vào Liễu Linh bên cạnh cách đó không xa bệ đá bên. Áo bào cùng cuối sợi tóc tóc mái không gió mà bay. Nhấc lên một vòng màu xanh sóng khí. Sóng khí tiêu tan. Áo bào cùng cuối sợi tóc tóc mái một lần nữa buông xuống. Lại nhìn Tiêu Sắt. Hai tay từ đầu đến cuối đều gánh vác ở sau thắt lưng. Trong quảng trường. Hơn 1000 tên người dự thi trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa quảng trường đứng thẳng đá xanh đài bên. Tiêu Sắt lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thời khắc này, ở trong lòng bọn họ giống như thần linh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.